Tề Côn Thịt Tống Thanh Thư lập tức bịt từ sâu trong út cốc nàng âm tinh nhiệt liệt như lượt phản ứng full red khiến chót cũng muốn đong đớt theo. Tê quyệt đầu tê dần phảng phất cũng muốn cuồng tiết ra. Tê Tống Thanh Thư vội vàng dừng lại động tác. Tê sao đót lại hít một hơi thật dài. Đối mặt Tiểu Đông Hậu đang mềm nhã ớt thở gấp hưởng thụt lấy dư vịt cao trào. Tê Tống Thanh Thư khắc chết muốn tiếp tục ép xuống cây côn thịt. Tê hôn rồi đôi môi đỏ mọng của ớt nàng. Chốc sao Tiểu Đông Hậu ngượng ngùng giơ tay lên vuốt vết trên lồng ngực nam nhân. Tê vẻ kinh ngạch càng đậm. Chúng tết trước đót cót phải đã từng là. Nương nương nói cái gì? Tống Thanh Thư cốt ít giả như không hiểu hỏi. Không có gì. Tiểu Đông Hậu nghiêng đầu đi. Tê khuôn mặt biến đổi. Tê âm thầm xì xì. Tê. Tê tiệt là mình đã suyệt nghĩ nhiều. Tê tết là sủng phít của ớt hoàng thượng. Tê trước đót làm sao ô có thể cùng với hắn được chứ? Tê. Tê. Tống Thanh Thư trong mắt loét lên cốt ít nói ra. Thật đúng là thết sượt vốt thường a. Tê trước kia ớt tại trong ngực hốt viên lúc lần đầu nhìn thấy nương nương. Tê tết liền đã bịt nương nương tuyệt đại phong hốt làm chót mê hoặc. Tê cảm thấy hoàng thượng thật sự là cót phúc lớn. Tê có thể cót được một vít tần sinh đẹp tuyệt như tiên tử vậy. Tê lúc ấy trong nội tâm của ớt tết thầm nghĩ. Tê nếu như có thể cùng nương nương nói mấy câu cũng đã thoạt mãn. Tê ít ngờ đến hôm nay thết mà còn có cơ hội gần gùi thân xác cùng với nương nương. Đừng nói nữa, tê Tiểu Đông Hậu toàn thân có chút răng động. Tê nghét hắn nhắc lại chuyện cũ mà ai trước. Tê nàng xin hát tê rét một loại tâm tình khót mà nói ra. Vậy lúc trước nương nương đối với tết cót ấn tượng như thế nào? Tê Tống Thanh Thư xác thực rất là muốn biết. Tê tại trong lòng Tiểu Đông Hậu, tê đối với thân phận lúc đầu của ớt mình. Tê đến tột cùng là có cảm giác như thế nào? Lúc ấy chỉ là nghe hoàng thượng nói ngươi là thịt vệt cót võ công cao nhất trong cung. Tê tết không có. Tê, tê, tê không có ấn tượng gì cả. Tê Tiểu Đông Hậu răn rẩy đáp. Thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê Tống Thanh Thư nhất thời có chút phiền não. Nhưng có mấy lần tết rõ ràng phát giác được nương nương từ ở sau lưng tết đang liếc nhìn ta. Lúc này, tê cây côn thịt của ớt Tống Thanh Thư thật sâu đính và ớt trong út cốc chặt khít của ớt Tiểu Đông Hậu, tê quyết đầu chăm chút đỉnh tại hốt tâm nàng. Nhẹ, tê, tê, tê điểm nhẹ, Tiểu Đông Hậu một tiếng duyên dáng rên lên, tê vội vàng đáp nói. Tê hết đót tết cảm thấy ngươi cùng cách thịt vệt khác biệt, tê ngươi trên mặt luôn có. Tê, tê, tê luôn có một thần thái rất đắc ý. Tê nếu là sớm biết hôm nay sẽ bịt ngươi khít dễ như vậy, tê bản cung. Tê, tê, tê bản cung lúc trước tê nên để chót người dùng trượng đánh chết ngươi tên nốt tài này. Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại, tê cười hắc hắc. Xem rét tên nốt tài này phải thật tốt bá ớt đáp nương nương khết ân không giết. Nói xong Tống Thanh Thư không có dừng lại nữa. Tê cây côn thịt thốt tót đang vẫn đang đâm thật sâu tại sâu trong út cốc Tiểu Đông Hậu tiếp tục rút ra. Tê đâm vào, lúc lúc sao cây côn thịt Tống Thanh Thư trong cái út cốc trơn ướt đút và ớt vốt sốt lần. Tê côn thịt tại trên thành thịt út cốc mãnh liệt cọt sát từng trận trận tê giải. Tê lại thêm bên trong út cốc của ớt mỹ nhân tuyệt sắc kia ớt đang kẹp chặt cây côn thịt tráng kiện từng hồi cót rút lại cót rút. Tê Tê Phúc Thanh Thư đã là tên trên dây, tê dương tinh không phát không được rồi. Tê tiếp thiết hắn dùng hết khít lực toàn thân đem cây côn thịt cực đại hướng chỗ sâu nhất út cốc Tiểu Đông Hậu cuồng mãnh cắm xuống. Á, lại chết ta. Tiểu Đông Hậu cuồng gáy, tê nghiến chặt hàm răng, tê đôi lông mày kẻ đen nhẹt nhăn lại, tê hây hạt châu lệch trong suốt thiệt đôi mắt đẹp đóng chặt tràn mít ra, tê đây là những giọt nước mắt cuồng sướng. Tê là một cái loại nước mắt khít nam nữ hợp thể giao hoan đạt đến khoái cảm cực lệch ngọt ngả ớt cực kỳ tốt đẹp. Đem từng làn tinh dịch đậm đặc bắn thẳng nhập sâu trong hốt tâm Tiểu Đông Hậu, tê trong lúc lượt nóng phan rét Tống Thanh Thư đem quyết đầu cực đại đỉnh ở trên hốt tâm một hồi đẹp ép, tê hay thân thể trần trụi quấn ra ô cùng một chỗ răng động. Tê tiếp thiết lại tiếp tục từng làn tinh dịch nóng hồi bắn vào ớt sâu và ớt hốt tâm nàng.